Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 770, cốt điệp. Góc truyện audio.com. Lạc Vũ Hy tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo cực lớn bóng mở liền lao xuống, thẳng đến 7 người đánh tới. Cẩn thận, Trần Phi Vũ phản ứng cực nhanh, trong tay quạt xếp hất lên, đại lượng màu xanh thảm nước sông cuốn ngược lại mà lên. Nháy mắt đem trên bầu trời lao xuống cái kia đạo âm ảnh bao vây lại. Lập tức nước sông kịch liệt xoay tròn, hóa thành vô số màu xanh ra trời thủy nhận bắt đầu chia cắt trong đó sinh vật khủng bố. Mọi người ở đây vừa mới thở dài một hơi thời gian. Bầu trời hình thức đột nhiên nghịch chuyển, nguyên bản bị Trần Phi Vũ đã hạn chế hành động sinh vật vậy mà cứ thế mà theo Trần Phi Vũ trong pháp thuật vọt ra. Trên thân đại lượng màu xanh lá buồn nôn dịch nhờn cùng nước sông hỗn hợp tại một chút. Nện ở mặt đất nháy mắt vậy mà trực tiếp đem cháy đen mặt đất ăn mòn ra cực lớn đích chỗ trống. Xì xì xì thanh âm như là có giọt nước tại lạc thiết bên trên. Bạch, lúc này đây, Trần Phi Vũ trực tiếp đem trong tay quạt xếp ném ra ngoài. Đại lượng linh lực mãnh liệt mà ra, rót vào quạt xếp bên trong, khiến cho bình thường quạt xếp nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Nghiễm nhiên hóa thành một kiện kinh khủng lợi khí. Hồng quang phiến chảm, bành, một tiếng vang thật lớn. Hóa thành hồng quang cây quạt nháy mắt đánh vào đáp xuống sinh vật khủng bố trên thân. Kịch liệt phù vù cùng gào rú bên trên hỗn hợp lại cùng nhau. Nhấc lên vô tận màu cho tàn sương mù. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng thấy rõ ràng trên bầu trời kinh khủng kia sinh vật bộ dạng. Đó là một con bướm, nhưng là cùng ngoại giới bình thường hồ điệp bất đồng. Cái này hồ điệp toàn thân đều là do bạch cốt âm u tạo thành. Trên đó nhiễm lấy đại lượng màu xanh lá dịch nhờn. Hơn nữa cái này hồ điệp 10 phần cực lớn, chỉ có 10 mét bộ dạng, nguyên bản xinh đẹp tại loại này sinh vật trên thân không còn sót lại chút gì. Còn lại chỉ có dữ tợn cùng đáng sợ, Trần Phi Vũ hồng quang phiến chảm trực tiếp cắt tại cái này cốt điệp cánh chỗ. Nhưng mà cái này kinh khủng một kích tựa hồ chỉ là đem cốt điệp đụng rút lui một khoảng cách. Tại hắn xương trắng phía trên lưu lại mấy đạo vết dạn. Cũng không để cho loại sinh vật này nhận được đả kích chí mệnh. Sao vậy khả năng, nhị sư huynh hồng quang phiến chảm vậy mà không có đánh nát xương cốt của nó? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ đạc? Lưu Vĩnh sắc mặt khó coi nói. Trần Phi Vũ sắc mặt cũng khó nhìn. Chiêu thức của mình liên tiếp bị phá. Cái này khiến cái này trước giờ nho nhã bình tĩnh thư sinh thiếu niên trong lòng không nhịn được dâng lên một vòng lệ khí. Cái loại này bị đè nén thật lâu phẫn nộ nháy mắt bộc phát. Trực tiếp tự muốn hướng phía cốt điệp sông đi lên. Phi Vũ, không muốn, Lạc Vũ Hy lập tức kéo lại nỗi lòng rõ ràng không quá bình thường Trần Phi Vũ. Hoàn cảnh nơi này thật là quỷ dị, thậm chí ngay cả tâm cảnh của ngươi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngươi quên chúng ta là tới làm gì sao? Tại Lạc Vũ Hy nghiêm nghị quát lớn phía dưới. Trần Phi Vũ cuối cùng đè nén xuống trong lòng lệ khí. Ánh mắt khôi phục thanh minh, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh chính là không ngừng hướng bên ngoài bốc lên. Ta, Trần Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, vừa mới cái kia trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa thật sự xông đi lên cùng cái con kia cốt điệp quyết một trận tử chiến rồi. Nhưng điều này hiển nhiên cùng bọn họ mục đích kém quá nhiều. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ bị cốt điệp vây quanh rồi. Nhưng bọn hắn mục đích không phải đánh bại cốt điệp, mà là phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, thể hiện chạy ra ngoài đánh chết cốt điệp, thực giết còn dễ nói. Một cái không tốt tựu là toàn bộ người đều được góp đi vào. Cách đó không xa, cái con kia bị Trần Phi Vũ hồng quang phiến chảm đánh trúng cốt điệp tựa hồ cũng biết 7 người lợi hại. Trên không trung không ngừng gào thét, nhưng lại không còn dám xông lại, mà bị mọi người bảo hộ tại chính giữa Lâm Xuyên giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn. Loại côn trùng này phóng đại vô số lần sau khỏi nói nhiều khủng bố buồn nôn rồi. Hơn nữa cái này cốt điệp toàn thân chỉ có bộ xương, còn không ngừng chảy xuôi màu xanh lá dịch nhờn, xem Lâm Xuyên ngoại trừ buồn nôn liền không có cảm giác khác. Chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Lâm Xuyên sắc mặt trắng bệch nói. Mọi người chỉ coi là tự mình tiểu sư đệ bị cái này sinh vật khủng bố dọa sợ. Thật tình không biết Lâm Xuyên là bị loại sinh vật này cho buồn nôn đến rồi. Đơn giản phán đoán một chút tình thế sau. Lạc Vũ Hy mang theo mọi người hướng về một phương hướng thối lui. Đồng thời nhường Lưu Vĩnh cùng Liên Nhất Phàm bảo hộ ở Lâm Xuyên bên người. Nàng cùng Trần Phi Vũ, Phương Tiến, Lạc Thiệu Bá bốn người ở ngoại vi thủ hộ. Xung quanh màu cho tàn sương mù kịch liệt dũng động. Vô số cốt điệp lượn vòng ở trong đó. Không có ở tùy tiện công kích, nhưng cũng không có thối lui ý tứ. Liền như thế đi theo bảy người không ngừng hướng phía Tĩnh Lan cổ hồ ở trong chỗ sâu bay đi. Theo thời gian trôi qua, cốt điệp bắt đầu liên tiếp thăm dò. Thỉnh thoảng có cốt điệp từ không trung đáp xuống. Thử theo từng cái góc độ kích phá bảy người phòng ngự. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thế công của bọn hắn càng ngày càng lăng lệ. Mà Lạc Hà Thất Tử tức thì bị loại này sinh vật khủng bố ép tới có chút không thở nổi. Tâm tình càng ngày càng sốc nổi, thậm chí nhiều lần Phương Tiến bọn người thiếu chút nữa lao ra đội ngũ đuổi theo giết cốt điệp. Loại này xúc động tự sát thức tập kích tại lúc bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện tại Lạc Hà Thất Tử trên thân. Nhưng đã đến tại đây, trong lòng bọn họ cái loại này không đè nén được lệ khí càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không phải bọn hắn thiên phú vô cùng tốt, tâm tình phương diện tu luyện không có rơi xuống. Đoán chừng sớm đã chết ở quỷ dị này trong sương mù rồi. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, đây là Tĩnh Lan cổ hồ hoàn cảnh tại quê phá, nhưng biết là một chuyện, khắc chế loại này trong lòng sinh sôi lệ khí lại là một chuyện khác rồi. Lâm Xuyên giờ khắc này ở phóng thích hàn khí chống cự tử vụ ăn mòn đồng thời đã ở quan sát đến cốt điệp. So với những người khác, dòng suy nghĩ của hắn tuy nhiên cũng có chấn động. Nhưng lại tốt hơn nhiều, thậm chí chỉ cần hắn âm thầm niệm tụng Ma Ha Thánh Kinh. Nơi đây hoàn cảnh liền đối với hắn lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì rồi. Nhưng cái này chỉ là cá nhân hắn mà thôi. Giờ phút này loại tình huống phía dưới, trừ phi Lâm Xuyên muốn độc tài đại cục, nếu không phải dựa vào Lạc Hà Thất Tử cái đoàn đội này. Đúng lúc này, Lâm Xuyên cũng không lo nổi có ác tâm hay không rồi. Lợi dụng tự mình hai mắt ưu thế, một mực tại quan sát cốt điệp nhược điểm, theo mấy lần trước thăm dò tính công kích tới xem, cũng không phải tất cả cốt điệp cũng như cùng con thứ nhất cường đại như vậy. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao cốt điệp vây mà không công. Bởi vì bọn hắn đang tìm kiếm nhược điểm của chúng ta. Một khi tìm được, đó chính là hủy thiên diệt địa cuồng oanh loạn tạc, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Điểm này hắn có thể nhìn ra, những người khác cũng đã nhìn ra, đây cũng là mọi người biến thành càng ngày càng nôn nóng một trong những nguyên nhân. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày bọn hắn cũng bị những này cốt điệp bức cho nhập tuyệt cảnh. Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mượn mọi người phòng ngự thời gian, hai con mắt của hắn trong cấp tốc hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Cẩn thận ngắm nhìn trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất viễn cổ sinh vật. Byakugan tuy nhiên không thể dùng, nhưng Serenian đối với khẽ nhúc nhích làm quan sát lại là còn tại Byakugan phía trên. Đây cũng là Lâm Xuyên mạo hiểm sử dụng Serenian quan sát nguyên nhân. Đột nhiên, Lâm Xuyên cảm giác được cái gì? Sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy nhiên đây chỉ là một phỏng đoán. Nhưng hắn cho rằng suy đoán này cần phải 89/10. Lâm Xuyên không có gấp nói ra, mà là cắn răng tìm cơ hội lần nữa nghiệm chứng một chút. Lúc này đây, hắn cuối cùng hoàn toàn xác nhận, cách chương.